Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, Bảy Quan Vương. Trọng tài: Phiền phức giúp ta lên cao đến 2 mét. Tạ ơn. Một cái Trịch Địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách? Thanh âm từ Tần Phi miệng bên trong nói ra. Vòng trang bức, ngươi vẫn là thứ cặn bã cặn bã. Tần Phi thực sự không thể nhịn. Lão tử nay ngày liền để ngươi cái này bức không chỗ có thể chứa. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói 2 mét, tựa như là, người xem muốn điên rồi. Đem con mắt trợn đến mặt trời lớn như vậy. Trên mặt ra thật sâu nghi hoặc. Đoan Mộc Tả vừa giải khai mình băng vải, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Sau đó giật mình, hắn nói cái gì? Tần Phi đồng học, xin hỏi ngươi muốn khiêu chiến bao nhiêu? Trọng tài lần nữa xác nhận. 2 mét, tất cả mọi người rất bận. Đoan Mộc Tả đồng học cũng mệt mỏi. Ta cũng có chút đói bụng. Vậy liền, một thanh phân thắng thua a, Tần Phi uể oải nói ra. Nhưng là mỗi một chữ đều kích bên trong Đoan Mộc Tả yếu ớt nội tâm. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này Tần Phi thật mẹ nó cuồng vọng a. Hắn không biết giáo vận hội ghi chép là 2.18m à. Phải biết đến cuối cùng đều là 1cm đến gia tăng độ cao. Cái này Tần Phi vậy mà thoáng cái liền đi tới 2 mét. Hắn là trang bức không cần làm bản nháp. Hắn muốn phá cái này trăm năm giáo vận hội ghi chép sao? Tần Phi đồng học, ngươi xác định sao? Trọng tài cũng có chút choáng váng. Thỉnh cầu lần nữa xác nhận. Ta xác định, xin nhanh lên một chút. Là, Tần Phi cũng có chút phiền. Nhảy tới nhảy lui, như cái giống như con khỉ bị người nhìn. Lại không trả tiền, không có ý nghĩa. Tần Phi, không cần mất mặt. Độ cao này ta đều không nhảy qua được. Ngươi không có khả năng nhảy qua. Đoan Mộc Tả lớn tiếng nói. Trò cười. Ngươi không được. Không có nghĩa là ta cũng không được. Tần Phi một phen để hắn xấu hổ gian nan. Hừ. Ta nhìn ngươi một hồi làm sao bị trò mèo. Trọng tài đã đem độ cao điều đến 2 mét. Toàn bộ sân vận động hiện tại cũng đã sôi trào. Liên cái khác vận động người đều vây quanh. Tựa hồ phải chứng kiến cái gì. Trương Di đã bị đẩy ra bên ngoài. Nhưng là đã chưa từ bỏ ý định. Dắt quần áo đi đến ủi. Nhưng là nàng quá lớn. Lại sợ người khác chấm mút. Căn bản vào không được. Nàng trực tiếp đi tìm ghế. Tạo ảnh nghe được Tần Phi nói lời này. Một trái tim đã nắm chặt đến bầu trời. Nhưng là lại không thể nói cái gì. Chỉ là lấy tay cầu nguyện lấy cái gì. Tần Phi đã chuẩn bị xong. Độ cao này, so tưởng tượng còn cao hơn. Đầu kia cán hoành ở nơi nào? Có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Có chút khinh thường. Ha ha, không được. Keng, tiên lực thảo 1. Vì cam đoan thành công, Tần Phi lại ăn một viên tiên lực thảo. Thứ này lợi hại. Có thể gia tăng năng lực bản thân 20% lực lượng. Lúc này hẳn là nhất định phải được. Tới. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám chớp mắt, chứng kiến lịch sử một khắc. Tần Phi chạy, nhanh như thiểm điện, đầu tiên là sải bước, sau đó tiểu toái bộ điều chỉnh bước chân, lên nhảy, mạnh mẽ thân thể hướng không trung bay lên. Toàn bộ thân thể giống như một cây cung đồng dạng, bắn lên đến, đầu đi qua, eo đi qua, thế nhưng là, hỏng bét, cái mông giống như quá vểnh lên một chút, không qua được. Ai, đáng tiếc a, chung quy là kém chút. Đoan Mộc Tả dẫn đầu thở ra một hơi, lộ ra vui sướng mỉm cười. Trang bức mà thôi, ngược lại là, sau một khắc, quỷ dị chi chuyện phát sinh. Cái này Tần Phi vậy mà tại không trung làm ra điều chỉnh. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người bị Tần Phi phía dưới một động tác sợ ngây người. Đây là lần thứ 2 bay lên không? Cái này Tần Phi lại có thể lần thứ 2 bay lên không? Tần Phi phát hiện mình độ cao không đủ về sau. Lần nữa ở trên không bên trong phát lực. Để thân thể của mình lần nữa lên cao. Đây là cái gì quỷ? Newton muốn sốc lên vách quan tài đi. Ngọa tào. Không đúng. Đây là khinh công a. Đi qua. Hết thảy trần ai lạc địa. Tần Phi lăn lộn rơi xuống đất. nằm tại không nhúc nhích. Toàn trường đầu tiên là một trận tĩnh mịch, sau đó bộc phát ra như bài sơn đảo hải thanh âm. Lớp 8 tiểu hòa tử nhao nhao chạy ra, đem Tần Phi trực tiếp dẫm tại dưới chân. Tạo Ảnh vậy vui vẻ khoa tay múa chân. Dư lão hổ nhếch miệng lên, quay người rời đi. Mấy cái giáo viên thể dục cũng là nhẹ gật đầu. Đây là thể dục sinh à? Ta làm sao chưa thấy qua? Eo lực quá mạnh, là mầm mống tốt. Vương lão sư, người này ta biết, là cao nhất 8 Tần Phi. Không phải thể dục sinh. Phùng Thuận lão sư mở miệng. Không thể nào, không phải học sinh năng khiếu. Lại có năng lực này. Cái này quá kinh người. Đúng không? Phùng lão sư có thể chiêu mộ một cái. Cái này bật lên. Cái này eo lực. Trời bóng rổ khẳng định không kém. Chiêu mộ qua. Hắn không nguyện ý à. Phùng Thuận vậy rất bất đắc dĩ. Đoan Mộc Tả nhìn thấy Tần Phi đã đang ăn mừng đoạt giải quán quân. Đương nhiên không phục. Tuyên bố tiếp tục khiêu chiến 2 mét. Không có có ngoài ý muốn. Hai lần đều là thất bại chấm dứt. Hắn tức giận. Từng thanh nhảy cao cây kia cán trực tiếp bẻ gãy. Ha ha, về sau trực tiếp lưng hủy bỏ lấy được thưởng tư cách. Có người đem đoạn này quy nạp thành. Tần Phi khí đùa nghịch Đoan Mộc Tả. Cũng là một đoạn giai thoại. Đoạt được nhảy cao quán quân Tần Phi. Tiếp tục mình bật hách hành trình. Một đường hát vang tiến mạnh. Theo thứ tự lại lấy được nhảy xa. Thật tâm cầu các loại quán quân. Nó bên trong nhảy còn lâu mới có được cái gì lo lắng. Tần Phi cơ bản nghiền ép thức đoạt giải quán quân. Nhảy một cái phá kỷ lục. Thật tâm cầu cái đồ chơi này ngược lại là phí hết một phen trắc trở. Bởi vì có mấy cái 300 cân đại lực sĩ tồn tại. Tần Phi cuối cùng không thể không lại tiêu hao một gốc tiên lực thảo. Cuối cùng ném ra 18 mét miễn cưỡng đoạt giải quán quân. Giáo vận hội cuối cùng một ngày. Còn lại đều là 400 cùng 100 tiếp sức thi đấu. Tần Phi lần nữa đại phát thần uy. Trợ cao nhất lớp 8 đoạt được 2 cái kim bài. Đặc biệt là tại 100 tiếp sức thi đấu bên trong. Diêu Minh cùng Tạ Đông Kiện đệ nhị bổng giao tiếp bổng không ra. Đến lúc cuối cùng một gậy Tần Phi tiếp vào bổng thời điểm. Người đã trải qua lạc hậu hạng nhất 30 mét. Tất cả mọi người cảm thấy đại thế mà đi. Bất lực hồi thiên. Bút thua không thể nghi ngờ thời điểm. Tần Phi bạo tẩu. Cuối cùng Tần Phi lại vượt qua hắn một chút xíu. Dũng đoạt kim bài. Quá trình kia. Có thể dùng không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng. Thậm chí là quỷ dị để hình dung. Cao nhất lớp 8 100 tiếp sức thi đấu. Cuối cùng thời gian sử dụng 42 giây 32 mili giây đoạt giải. Quán quân. Tiếc nuối là. Không có ai biết Tần Phi chạy 100 mét dùng bao nhiêu giây. Nhưng là bọn hắn đều tin tưởng. Nếu như Tần Phi tham gia 100 mét chạy nhanh tranh tài. Quán quân nhất định là hắn. Hắn thực sự quá nhanh. Cảm giác hắn cuối cùng bắn vào thời điểm. Đều bay lên. Với lại người xem nhìn thấy. Cuối cùng Tần Phi. Giống như thoáng hiện. Xác thực. Tần Phi thời khắc cuối cùng đuổi không kịp. Bị ép sử dụng thuấn di kỹ năng. Bất quá khoảng cách rất ngắn. Ở trong mắt người khác. Chỉ cảm thấy Tần Phi chạy quá nhanh mà thôi. Đi qua lần này giáo vận hội. Tần Phi cái tên này. Đã chinh phục toàn bộ cao hơn một cấp. Thậm chí tại toàn bộ trường học. Cũng coi như là có chút danh tiếng. Mọi người đều biết. Cao nhất lớp 8 ra một cái thể dục toàn tài. Một cái không gì sánh kịp vận động thiên tài. Tần Phi chạy cự ly dài treo lên đánh các lộ thể dục sinh hình tượng. Cũng bị người nói chuyện say xưa. Trở thành kinh điển chi chiến. Giáo vận hội nghi lễ bế mạc. Đồng hiệu trưởng trở về. Ở phía trên chậm rãi mà nói. Tổng kết giới này đại hội thể dục thể thao lấy được kiêu nhân thành tích. Cuối cùng tuyên bố. Cao hơn một cấp Tần Phi. Dũng đoạt 7 mai kim bài. Phá vỡ 5 hạng giáo vận hội ghi chép. Trở thành giới này đại hội thể dục thể thao có giá trị nhất vận động viên. Trả lại ban phát một cái cúp. Tần Phi đứng tại lĩnh thưởng đài thời điểm. Hiệu trưởng vui mừng nói. Tần Phi, làm rất tốt. Hiệu trưởng, cái này cúp ngươi lâm thời phát đi. Rách nát như vậy cũ. Tần Phi nhìn xem cái này cũ nát cúp phát sầu. Ha ha, lúc đầu không có việc này đột nhiên. Là ta vì thêm. Ngươi xem xuống mặt học sinh nhiều sùng bái ngươi. Ta ngay. Chấm ngoặc kép. Tần Phi. Chú ý hình tượng. Ta chuẩn bị đem ngươi chế tạo thành chúng ta Long Hoài một loại đại biểu tính nhân vật. Toàn năng học sinh. Ta dựa vào. Đừng làm ta. Gặp lại. Chấm ngoặc kép. Tần Phi tranh thủ thời gian trượt đi xuống. Cứ như vậy. Tần Phi nhân sinh lần thứ nhất giáo vận hội liền kết thúc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.